Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Lâm Thị vung tay đập rơi cái bát trong tay Bắc Vũ Đường. Choang, bát rơi vỡ nát, cháo vung đầy đất. Bắc Vũ Đường cũng ngã xuống vì cái tát như trời giáng của bà ta. Phó Nhất Bắc vừa về đến nhà nghe Lâm Thị quát lớn trong bếp. Không kiên nhẫn đi qua. Nương, lại có chuyện gì mà nương giận thế? Phó Nhất Bắc vừa vào bếp thì nhíu mày nhìn Bắc Vũ Đường ngã trên đất. Bên cạnh còn có cả mảnh bát vỡ và cháo vung vãi loang lổ. Bắc Vũ Đường, ngươi lại làm gì chọc giận nương? Ngươi còn chưa chịu dừng lại hả? Phó Nhất Bắc vừa mở miệng đã chất vấn. Bắc Vũ Đường ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt bị Lâm Thị đánh đến sưng đỏ. Nàng ấy nhìn Phó Nhất Bác, không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy người trước mắt thật xa lạ. Từ khi nào mà ánh mắt hắn nhìn mình lại lạnh nhạt, ghét bỏ như thế, lại từ khi nào mà mình lại hèn mọn thế này. Bắc Vũ Đường có chút hoảng hốt, Phó Nhất Bác thấy nàng ấy không để ý đến mình thì càng ghét bỏ hơn. Lâm Thị thấy thái độ của nhi tử như vậy thì rất vừa lòng. Phó gia ta sao lại xui xẻo cưới phải loại tức phụ thế này không biết. Thành hôn được hơn một năm rồi mà cái bụng chẳng có động tĩnh gì cả. Vai không thể gánh, tay không thể nâng, còn muốn lão nương một đống tuổi rồi hầu hạ chăm sóc. Giờ còn quá đáng hơn, còn biết giả bệnh lười biếng, còn biết trộm đồ. Bác Nhi, loại nữ nhân không sạch sẽ này, chúng ta không cần cũng được. Bắc Vũ Đường nghe vậy, theo bản năng nhìn Phó Nhất Bác, trong lòng có chút hy vọng hắn sẽ nói đỡ cho mình một câu. Nhưng nàng ấy chắc chắn phải thất vọng rồi. Nàng ấy không nhìn thấy bất kỳ chút rối rắm và không nỡ nào trong mắt Phó Nhất Bác. Ánh mắt hắn nhìn nàng ấy rất lạnh nhạt, lại lạnh nhạt mang theo chán ghét đến tận cùng. Tia hy vọng nhỏ nhoi le lói của nàng ấy cuối cùng tan biến. Một khi đã vậy, hòa ly thôi. Phó Nhất Bác, chúng ta hòa ly đi. Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói với hắn. Lời vừa ra, Lâm Thị lập tức nở nụ cười vui sướng. Bà ta đã sớm muốn đuổi Bắc Vũ Đường ra khỏi Phó gia. Nhưng trước giờ nhi tử đều che chở. Giờ nhi tử cũng ghét bỏ Bắc Vũ Đường rồi. Hẳn sẽ đồng ý thôi. Sau khi đuổi nữ nhân này rồi, họ có thể đón Thi Thi tới. Để Thi Thi sinh cho Phó gia một đứa trẻ mập mạp. Phó Nhất Bác thật ra cũng muốn thế lắm, nhưng hắn lại không thể làm vậy. Không được, hắn quả quyết từ chối. Nguyên chủ Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm? Thật ra hắn vẫn quan tâm mình ư? Không chỉ Bắc Vũ Đường kinh ngạc, Lâm Thị còn kinh ngạc hơn. Phó Nhất Bác khổ không nói thành lời, nhưng biểu hiện trên mặt lại rất chính đáng. Bắc Vũ Đường, ngươi từ ngày bước đến nhà ta thì đã là người Phó gia ta. Chết cũng là ma Phó gia ta. Ngươi đừng mơ hòa ly. Lâm Thị kinh hô một tiếng. Bác Nhi, Phó Nhất Bác lạnh lẽo nhìn Lâm Thị. Bà ta lập tức im lặng lại. Lâm Thị tức giận nhưng lại không bộc phát với nhi tử. Chỉ có thể trút hết lên Bắc Vũ Đường. Nếu đã dậy nấu cơm được rồi thì hẳn không có việc gì đâu nhỉ. Bên ngoài còn mấy thùng quần áo. Đi giặt sạch sẽ đi. Lâm Thị một tay túm Bắc Vũ Đường trên đất dậy, đẩy ra khỏi bếp. Phó Nhất Bác thấy Lâm Thị lại muốn gân cổ mắng, không nhịn được nhắc nhở một câu. Nương nhỏ giọng thôi, đừng để hàng xóm nghe được, tránh để người ta nói nương khắt khe với tức phụ. Lâm Thị đã hiểu, bảo đảm với nhi tử. Ta biết rồi, ta sẽ nhỏ giọng. Giờ trời lạnh, con mau vào phòng đọc sách, sớm ngày thi đậu công danh. Phó gia chúng ta còn chờ con làm rạng danh đấy. Phó Nhất Bác gật đầu. Về phòng mình, Lâm Thị quay người, nụ cười đã thu lại, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khắc nghiệt. Bà ta thô lỗ kéo Bắc Vũ Đường tới bên giếng nước. Hai tay chống nạnh, giặt sạch mấy thùng quần áo này cho ta. Hôm nay không giặt xong thì đừng mơ được ăn cơm với đi ngủ. Bắc Vũ Đường ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn quần áo chất chồng như núi trước mặt. Đó đều là quần áo mùa đông, vốn đã khó giặt, trời còn giá rét, nàng ấy còn đang bệnh, hôm nay không thể giặt xong được. Nhưng nàng ấy cũng hiểu. Lâm thị không chỉ nói miệng. Bà ta thật sự sẽ làm như vậy. Nguyên chủ kéo cơ thể bệnh tật ngâm mình trong nước lạnh. Nhận mệnh giặt quần áo. Mãi đến trưa, Lâm thị đi từ trong phòng ra. Thấy nàng ấy còn ở bên giếng giặt quần áo. Bắc Vũ Đường, ngươi là Sên à, sao chậm chạp thế? Một buổi sáng rồi mà còn chưa giặt xong. Giờ đã giờ nào rồi? Còn không đi nấu cơm cho tướng công của ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bà lão như ta đi hầu hạ ngươi chắc? Nguyên chủ bị Lâm thị đuổi đi nấu cơm chưa? Mà bà ta thì đứng ở bếp giám sát nàng ấy. Cứ như sợ nàng ấy ăn vụng vậy. Khi cơm nấu xong, bà ta lập tức mang hết đồ ăn đi. Nói với Bắc Vũ Đường. Được rồi, giờ ngươi đi giặt tiếp đi. Đúng là đồ chậm chạp. Không biết vì sao phó gia ta lại xui xẻo cưới phải một tức phụ như ngươi nữa. Bắc Vũ Đường vừa mệt vừa đói. Cơ thể lại nóng dần lên. Nàng ấy thấy Lâm thị bưng đồ ăn đi nhưng còn thừa lại. Vốn tưởng bà ta sẽ để nàng ấy ăn. Nào biết bà ta lại đổ hết đồ ăn cho con gà mái già. Lâm thị liếc xéo nàng ấy. Nói với con gà mái già. Ăn nhiều vào. Ăn no thì đẻ trứng cho ta. Hai. Đúng là chúng mày mới tốt. Ăn no là đẻ được trứng. Không giống ai kia. Là con gà mái có cho ăn cũng không đẻ được. Phó Nhất Bác đi ra khỏi phòng. Thấy Bắc Vũ Đường còn đang ngồi xổm bên giếng giặt quần áo. Đôi tay nàng ấy đã lạnh đến sưng đỏ. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn qua. Không thèm để ý. Cách Trương.